Đột nhiên được lên hashtag. Chương 77, 77, cách nhau màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn giống như ở kiếp trước, trước khi đi Chu Luân đã đăng một bài thông báo rằng hắn bận việc riêng, tạm thời không online tương tác với fan được bên dưới bình luận fan xoa xoa, lót dép hóng những dự án tương lai của hắn. Có người suy đoán hắn sắp bước lên con đường làm ca sĩ rồi. Có người bảo hắn bay sang nước ngoài hợp tác với vị đạo diễn người Mỹ. Những dòng bình luận này, giống hệt kiếp trước, tiếp theo là tin thông báo dự án phim, chuông đổ lúc 0 giờ, tạm thời ngừng quay, fan cũng gật đầu đồng tình, phim này sóng gió quá, nên chọn một ngày khác tốt hơn để ghi hình đi. Khúc Hạ hít một hơi thật sâu, những diễn biến mang tính quyết định vẫn xảy ra như ở kiếp trước. Cũng có nghĩa là, nhưng cậu đã cắt đứt mối quan hệ với gia đình, còn có một tấm vé chống lưng là gà của Paradis, có dự án riêng. Có nhãn hàng mời cậu làm độc quyền. Và có nhà họ Chu xem cậu như con dâu tương lai. Vẫn có những thứ thay đổi không giống kiếp trước. Vì an toàn của Khúc Hạ, Chu Luân muốn cậu về ở chung với bà Lan Chi. Ban đầu cậu ngại không dám, nhưng bà Lan Chi đích thân tới rước cậu, không có cách nào khác từ chối nên cậu đành đi theo. Bà Lan Chi thực sự xem cậu như con cháu trong nhà. Có miếng bánh ngon, quả tươi đều gọi cậu ăn cùng. Người làm cũng một tiếng cậu út, hai tiếng cậu út. Khúc Hạ vô tình nghe vệ sĩ gọi cậu là mợ út, cậu câm nín toàn tập. Tự nhiên cả nhà chồng, tương lai, là fan của mình, mấy ai có được đãi ngộ như cậu. Tuy Chu Luân sang Mỹ nhưng không có nghĩa Khúc Hạ ở không chẳng có việc gì làm. Cậu chuẩn bị ra đợt album mới, chủ đề album lần này là cổ phong huyền ảo. Cư dân mạng thấy một tấm ảnh chụp bóng đen một người tóc dài giơ tay tạo hình hoa sen liền ồ ạt chạy vô ly 3 mét màn hình. Bọn họ nghi vấn đây là họa mi, fan Khúc Hạ mong chờ cảnh thần tượng mình giả nữ, chưa kể lần này Ân Vũ cũng có góp mặt trong MV mới của Khúc Hạ. Có thể nói bộ đôi Ân Vũ, Khúc Hạ hợp tác ra MV khá nhiều. Người qua đường có khi còn hiểu nhầm họ là một nhóm nhạc. Chu Luân sang Mỹ được một tuần, từ ngày thứ hai cậu đã nhớ hắn lắm rồi. Khúc Hạ tự thầm mắng mình, sớm biết có chuyện này cậu muốn làm chút chuyện người lớn vui vẻ với hắn. Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến rồi thì màn hình điện thoại hiển thị Chu Luân gọi cô video. Bạch Tuộc nhỏ, đang làm gì đấy? Vừa mới kết nối, giọng Chu Luân đã vang lên. Trong màn hình điện thoại hiển thị Chu Luân đang ở khách sạn. Hiện giờ bên đó là buổi sáng, còn cậu lại sắp lên giường ngủ rồi. Khúc Hạ chèn gối dưới cằm, vì vậy giọng cậu trở nên đơn đớt nũng nịu. Em đang nhớ tới anh, Chu Luân khẽ cười, anh cũng nhớ em, hiền người trò chuyện một lúc lâu, Khúc Hạ nhịn không được nói ra chuyện của mình, ngày mai, em sẽ tham gia một bữa tiệc lớn, em không thích, không cần tham gia cũng được, Khúc Hạ lắc đầu, Hạ quyết tâm nói rõ với hắn. Thực ra, em muốn cứu một người, là Gia Thành, ở kiếp trước, cậu nhớ Gia Thành cũng tham gia bữa tiệc đó, và sau đó anh ta vợ cả của tình nhân lật mặt ở đó. Tuy Gia Thành nói với cậu đã giải quyết xong rồi nhưng cậu không tin. Vợ cả của gã đàn ông đó rất ghen và bao che khuyết điểm của chồng. Thấy vẻ mặt Khúc Hạ vừa nghiêm túc vừa lo lắng, Chu Luân cũng đoán được là ai. Em lo lắm, có khả năng ngày mai sẽ có báo chí đưa tin scandal về em. Khúc Hạ nói thêm, một quá khứ mà cậu không hề muốn nhớ tới. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ở kiếp trước, cậu bị vướng scandal là do tham gia tiệc rượu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên do dẫn đến việc cậu được tham gia tuy khác nhau nhưng rồi kết cục vẫn giống nhau mà thôi. Cậu hỏi Chu Luân, anh sẽ không đóng băng hoạt động của em chứ? Không có, em là bà chủ của Paradis, dù có đóng băng em thì tài khoản của em vẫn sẽ có tiền do anh truyền vào. Khúc Hạ biết Chu Luân không thất hứa nên nở một nụ cười đắc ý, anh sẽ dặn dò Quân Bảo xử lý việc này. Chu Luân nói, Khúc Hạ gật đầu một cái thật mạnh. Dạ, em nhớ anh lắm, muốn anh về sớm với em. Khúc Hạ lại nhỏ giọng nỉ non. Chu Luân thầm khen Khúc Hạ thật biết giày vò hắn mà. Hắn cũng ghé sát màn hình, dùng giọng điệu Khúc Hạ thích nhất thì thầm. Anh sẽ về sớm thôi. Khúc Hạ khẽ cười, lập tức tung ra mồi câu mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Nếu về sớm, anh sẽ được thưởng bằng chân của em. Nói mấy điều tục tĩu này qua màn hình là cậu ngại không thôi. Có khi hacker nào hack vào hệ thống điện thoại của hai người bọn họ là sẽ chứng kiến một màn nói chuyện 18 này. Chu Luân không ngờ cậu bạo dạn vậy. Nhưng nhớ tới đôi chân trắng nõn mượt mà của ai kia đạp lên cột đình của mình, Chu Luân bỗng thấy dạo dực lạ thường. Bây giờ, thưởng trước không được ư? Chu Luân nhỏ giọng hỏi. Khúc Hạ cười khẽ, phát phúc lợi cho anh là ngắm kinh thành của em qua màn hình. Vừa nói, cỡ bẽn lẽn kéo quần sang một bên, để lộ chốn kinh thành đang mùa xuân hoa đào nở một màu hồng nhạt. Chu Luân nuốt khan, cảm thấy bên dưới của mình đang cứng lên. Mà tệ hơn nữa là, email protected, lót cậu đang mặc có in hình của Chu Luân. Chậc chậc, kinh thành của em đang mở cổng đón khách nhưng không có ai vào. Nhìn người yêu trêu chọc mình, Chu Luân ngứa ngáy tâm can, chịu không nổi mà kéo quần xuống. Ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện, email protected, D, C thì chỉ có Chu Luân mà thôi. Khúc Hạ chúc chắc tự dùng ngón tay mở rộng cổng thành cho Chu Luân nhìn. Bên kia hắn cũng đã tưởng tượng quân binh của mình tiến công thẳng vào kinh thành, khuấy đảo triều chính vương quốc Khúc Hạ. Đề vỡ, nước lũ ào ạt và kèm theo đó là tiếng lép nhép do ngón tay của cậu tự phá vỡ đê điều. Chu Luân, Khúc Hạ nỉ non gọi tên hắn, đáp trả lại chỉ còn là tiếng TH ở dốc của người bên kia. Người bình thường có quyền cô video 18, nghệ sĩ giải trí cũng thế. Xoay người lại, nâng hông cao lên. Anh muốn ngắm kinh thành có hoa nở của em. Giọng Chu Luân phía bên kia nặng nề vang lên. Khúc Hạ ngượng ngùng quỳ bốn chân, nâng hông cao lên, đối diện với màn hình điện thoại. Ngón tay thứ hai đã cho vào động, đê một trên nhờn làm cho cửa kinh thành càng thêm bóng loáng và hồng hào. Mông Khúc Hạ rất trắng, lại đỡ ấy đà, chỉ cần tắt nhẹ một cái thôi là mông thịt rung rinh ngay. Hắn nuốt khan, muốn cắn lên hai cái bánh bao mềm mại ấy. Dọc lên trên là eo thon, lên trên nữa là khuôn ngực cùng hai hạt đầu đỏ của người kia. Hiện giờ nó đang bị gió hun lạnh sưng to lên, trơ trọi chờ người tới giày vò. Chu Luân nỉ non, anh muốn bú vú em. Khúc Hạ nghe vậy kê sát màn hình vào vú mình, trêu ghẹo hắn. Anh muốn thì cứ xơi. Khúc Hạ vừa nói vừa cười khúc khích. Chu Luân tức mà không làm gì được. Sao cái lúc hắn còn ở bên cạnh cậu không mạnh miệng vậy đi? Cậu mà dám nói vậy bảo đảm hắn sẽ bú cho tới khi xịt sữa thì thôi. Khúc Hạ, ngắm nhìn cơ thể của người yêu mình làm hắn càng thêm hưng phấn. Tốc độ tay vuốt bên dưới càng lúc càng nhanh. Khúc Hạ nghe hắn gọi tên mình càng thêm hưng phấn, cậu khẽ nói. Chu Luân, hôm nay em ngoại tình một ngày. Chu Luân vừa nghe vậy thì thằng bé hơi xìu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hạ nhìn ra, vô cùng đắc ý, Chu Luân gằn giọng. Khúc Hạ, em dám, sao không dám? Khúc Hạ vừa nói vừa vươn tay tới tủ đầu giường, lấy ra một cây đồ chơi màu xanh lam. Khúc Hạ nhẹ nhàng hôn lên đờ ỉnh đầu cây hàng to kia. Em sẽ ngoại tình với nó, mỗi khi vắng anh, em sẽ ngoại tình với anh ta. Anh yên tâm, anh ta có kích cỡ giống anh. Chu Luân nuốt khan, em có cái này khi nào hả? Khúc Hạ không trả lời, xem thứ đồ chơi trong tay là cây hàng của Chu Luân, há miệng ngậm lấy. Chu Luân có cảm giác Khúc Hạ đang ngậm cây thịt nóng của mình. Tiếng rên của hai người từ từ hòa quyện lẫn nhau. Hai người cùng dùng tay và tưởng tượng người kia đang tiến công vào cơ thể mình. Cơn cao trào qua đi, Khúc Hạ như con tôm luộc, toàn thân ửng hồng gợi cảm, khiến cho thứ bên dưới của Chu Luân vừa ra đã phải hừng hực thêm lần nữa. Chu Luân thầm mắng trong lòng, tổ cha cái đứa chơi ngải hắn. Dám chia rẽ hắn và bạch tuộc nhỏ ngọt nước như vậy. Xứng đáng bị hắn chơi xỏ lại. Dĩ nhiên, người nào chơi ngày hắn, ai cũng có câu trả lời trong lòng. Bởi vì cậu báo lịch trình của mình cho Chu Luân, hắn lập tức gọi quân bảo đi cùng cậu. Đây là tiệc do một diva đích thân gửi thiệp cho cậu. Khúc Hạ không thể không đi, mà diva đó là vợ của ông chủ tập đoàn Vịnh Phát. Từ lần đầu gặp mặt, Khúc Hạ đã lọt vào mắt xanh của ông ta. Ở kiếp trước, ông ta đã ra giá mua cậu nhưng cậu từ chối. Có lẽ ở kiếp này cũng vậy, nhưng nghĩ lại có quân bảo ở cạnh cũng an tâm phần nào. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như cậu nghĩ, vệ sĩ đã chặn nhóm người quân bảo lại và nói rõ, chỉ có một mình cậu được phép vào trong, còn những người không liên quan muốn vào thì phải bỏ ra 100 triệu. Cho dù lương quân bảo cao nhưng bỏ ra 100 triệu thì làm sao có ngay được. Ở kiếp trước, Khúc Hạ chỉ đi một mình nên không biết có việc này. Quân bảo thấy vậy liền khuyên cậu. Hay cậu về đi, chúng ta không cần vào trong đó, có xì căng đan thì xử lý sau, cậu muốn cứu người, không thể về được, hay mọi người ra xe chờ, một mình tôi vào cũng được. Khúc Hạ nói, chợt Quân Bảo phát hiện một người đàn ông quen thuộc đang bước xuống xe hơi. Anh ta lập tức tiến tới chặn được. Cảnh Hoàng, người bị chặn đường là Cảnh Hoàng. Đối phương ngạc nhiên khi thấy có Khúc Hạ đứng ở đây. Mà Khúc Hạ cũng nghi hoặc, kiếp trước Cảnh Hoàng không tham gia bữa tiệc này. Quân Bảo không đợi Cảnh Hoàng lên tiếng, giành nói trước. Tôi gửi gắm Khúc Hạ cho anh. Cảnh Hoàng chưng hửng vài giây rồi nở một nụ cười gian manh. Anh ta quàng tay với Khúc Hạ, cười hề hề, chực, có người yêu ngọt nước cái nên lo đông lo tây liền. Được rồi, tôi biết rồi, cậu về trước đi, anh. Khúc Hạ ngơ ngác, Cảnh Hoàng cười hì hì, bé con, nhớ đi sát tôi, một lát nữa lạc là tôi không có Khúc Hạ thứ hai đền cho người ta đâu đấy. Cách chương.